siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2042, đáy đầm di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại liên minh thời điểm thủy tính liền rất không tệ, tại mộng cảnh trong hồ thời gian mấy tháng, lại để cho kỹ năng bơi của hắn tiến thêm một bước, coi như toàn thân bị trói cũng có thể kháo đầu lưỡi du tàu tự nhiên. Thứ quy đã toàn bộ tiến vào long đàm bên trong, Hàn Sâm đi theo cái thứ nhất nhảy vào trong long đàm, long thập mũ mời hưu cùng một chỗ đi theo Hàn Sâm đằng sau nhảy vào long đàm, long thập mũ hầu gái long oánh cũng đi theo long thập mũ đằng sau xuống nước. Bất quá Hàn Sâm cũng không có tận lực hiển lộ mình kỹ thuật bơi, giả bộ như dùng thần quang phá vỡ sóng nước mà đi dáng vẻ. Long thập mũ cùng long oánh thủy tính lại là cực kỳ cường hãn, bọn hắn ở trong nước cùng trên đất bằng không có khác nhau, không hồ là long tộc. Hưu thủy tính cũng rất tốt, nhẹ nhõm đi theo long thập mũ, cũng không có bất kỳ cái gì cật lực biểu hiện. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Long thập mũ cùng hưu rất có thể là hầu tước, cái kia long oánh thực lực lại càng mạnh một chút, hẳn là một cái công tước thuần chủng long tộc cường hãn không cần phải nói, long thập mũ cũng không thể so với long thập tam kém, hưu cũng không phải dễ trêu, cái kia long oánh thì càng phiền toái, liều mạng chỉ sợ không có cái gì phần thắng. Long đàm bên ngoài nhìn không phải rất lớn, thế nhưng lại giống như là một cái móc ngược lấy chén lớn, càng hướng xuống liền càng khoáng đạt. Hàn Sâm có thể nhìn thấy thành đàn thứ quy hướng về long đàm chỗ sâu bơi đi, những cái kia cự hình công tước cấp thứ quy tại dưới nước cũng lộ ra không phải khổng lồ như vậy. Long đàm cực sâu, thị lực ở trong nước có thể nhìn thấy khoảng cách có hạn, không nhìn thấy phía sau rốt cuộc có cái gì, Hàn Sâm chỉ có thể đi theo đám kia thứ quy đằng sau hướng hạ du. Long thập mũ cùng hưu cũng không kịp, liền cùng sau lưng Hàn Sâm, bọn hắn tại dưới nước y nguyên có thể tự nhiên nói chuyện, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Càng hướng xuống lặn, hoàn cảnh cũng liền càng hắc ám, thế nhưng là lặn xuống vạn mét phía dưới, Hàn Sâm bọn hắn trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một chút sáng ngời, tựa như sơn hắc sơn trong động lối đi ra cái kia một điểm quang cầm giống như. Hàn Sâm trên thực tế cũng không có xuống tới qua, đối với nơi này căn bản không hiểu rõ, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ long đàm dưới đáy có thông hướng địa phương khác không gian thông đạo? Có phải hay không thông hướng cổ thần không gian đây này? Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện suy đoán của hắn là sai lầm, phía dưới sáng ngời cũng không phải là mở miệng hoặc là thông đạo, theo bọn hắn dần dần lặn xuống, cái kia sáng ngời càng ngày càng rõ ràng, xuyên qua đám kia thứ quy thân ảnh ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại long đàm dưới đáy có một mảnh to lớn dưới biển dãy cung điện. Những cung điện kia không biết là tài liệu gì đúc thành, toàn thân tản ra oánh oánh lam quang, đem đáy nước chiếu một mảnh sáng trưng, giống như mộng ảo chuyện cổ tích thế giới. Bất quá những cái kia chuyện cổ tích cung điện có thật nhiều đều đã đổ sụp, khắp nơi đều là phế tích, thứ quy bọn họ đã tăng tốc về phía cung điện phế tích bơi đi. Hàn Sâm xung quanh nhìn quanh cũng không có phát hiện đầu kia được xưng là long thần dị chủng, đến là an tâm không ít, theo thứ quy bầy tiếp tục hướng dãy cung điện kín đáo đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách dãy cung điện tới gần đằng sau, Hàn Sâm mới phát hiện những cung điện kia so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, tùy tiện một cây cột đá đều có cao mấy chục mét. Một chút làm bằng đá cái bàn cũng đều lớn đến kinh người, một cái đĩa phía trên bày mấy cái trưởng thành nhân loại đều không có vấn đề, hiển nhiên cái này dưới nước văn minh cũng không phải là nhân loại hoặc là long tộc. Long tộc hình thể cùng nhân loại không kém là bao nhiêu, không có khả năng rèn đúc khổng lồ như vậy di tích, chuyện này đối với bọn hắn tới nói căn bản không thực dụng. Những cung điện kia là địa phương nào? Long thập mũ sau lưng Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu, giả bộ như thủy tính không được, trực tiếp dùng thần quang phá vỡ thủy du đằng sau mới nói ra. Ta cũng không biết, ta trước đó đã nói qua ta là trong lúc vô tình bị long thần đến nơi này, đối với nơi này cũng không quen thuộc, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Long thập mũ không tiếp tục hỏi, hắn sở dĩ bức Hàn Sâm xuống tới, đến không phải hoàn toàn vì để Hàn Sâm dẫn đường, mà là Hàn Sâm lai lịch quá mức khả nghi, hắn không thể thả mặc cho Hàn Sâm mặc kệ, để Hàn Sâm thời khắc ở vào hắn ánh mắt giám sát phía dưới tự nhiên là cách làm an toàn nhất. Hưu lúc này đánh giá dãy cung điện mở miệng nói ra. Thập mũ điện hạ, truyền thuyết quy khư hải vốn là thuộc về hải thần nhất tộc dị chủng không gian, không biết truyền ngôn là thật hay giả. Long thập mũ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta long tộc chiếm cứ quy khư hải thời điểm cũng chưa từng gặp qua cái gì hải thần tộc truyền môn, phải chăng làm thật ta cũng không rõ ràng, trước đó cũng chưa phát hiện qua hải thần tộc di tích. Hưu điện hạ kiến thức bao rộng, có thể nhận ra ra những cung điện kia cùng hải thần tộc có quan hệ hay không? Hưu mỉm cười nói, hải thần tộc là trong truyền thuyết thượng tộc, bởi vì vẫn là quá sớm, ai cũng không có thực sự được gặp cái chủng tộc này, chỉ là tại các nơi phát hiện qua một chút vụn vặt hải thần tộc di tích cùng ghi chép, nhưng là những cái kia di tích quy mô đều rất nhỏ, xa xa không thể cùng nơi này bằng được, bất quá nhìn nơi này lối kiến trúc tựa hồ cùng hải thần tộc kiến trúc có chút cùng loại, đến mức có phải hay không, ta biết có hạn cũng khó có thể xác định. Bọn hắn nói chuyện thời điểm trước mặt thứ quy bầy đã bơi đến bên trong khu cung điện, mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, cũng không có tại dãy cung điện cùng phế tích bên trong bồi hồi, trực tiếp hướng về dãy cung điện một tòa phế tích bơi đi. Đông đảo thứ quy vây quanh cái kia một tòa núi nhỏ giống như phế tích ngừng lại, đều lơ lửng tại trong nước thẳng đến cự hình thứ quy mang theo thứ quy vương đi tới phế tích chỗ. Theo thứ quy vương rít lên một tiếng, thứ quy bầy lập tức xông về phế tích, đem phế tích bên trên từng khối tan nát vật liệu đá đào ra. Những cái kia hiện ra lam quang vật liệu đá không biết là cái gì chế, nhìn 10 phần cứng rắn, liên công tước cấp thứ quy đều không thể đem bọn nó đánh nát, chỉ có thể nắm kéo rời. Chỉ gặp từng cái thật to tiểu tiểu thứ quy không ngừng bận rộn, đem những cái kia đá vụn nhất nhất chờ đi. Hàn Sâm bốn người bọn họ ở ngoại vi liền ngừng lại, đều đang nhìn những cái kia thứ quy đào móc phế tích, ai cũng không có hiện tại động thủ dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ quy số lượng rất nhiều, lại thêm những cái kia lực lớn vô cùng cự hình công tước cấp thứ quy, rất nhanh liền đem núi nhỏ kia giống như phế tích đào ra, dần dần từ phế tích bên trong lộ ra một vật tới. Theo càng ngày càng nhiều đá vụn bị đào ra rời đi, Hàn Sâm bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng đó là vật gì. Tại núi nhỏ giống như phế tích phía sau, lại có một tòa rùa biển pho tượng, chỉ là cái kia rùa biển pho tượng có chút cổ quái, nó lại là đứng thẳng đứng ở nơi đó, mà lại mặc trên người lấy quái dị áo giáp, rùa biển trên đầu còn mang theo hình tròn mũ giáp, trước mặt hai cái móng vuốt bên trong, đều nắm lấy một thanh to lớn thạch chùy. Cao tới mười mấy thước rùa biển tượng thấy thế nào làm sao quái dị, nhưng lại có một loại phổ thông rùa biển không có bá khí, chỉ là cái kia hai cái to lớn tám cạnh thạch chùy liền đã để cho người ta kinh thán không thôi. Hàn Sâm đang đánh giá cái kia rùa biển tượng đá thời điểm, những cái kia thứ quy đều ngưng động tác theo thứ quy vương tiếng thét chói tai, một đám thứ quy đều nằm nhoài dưới nước tựa như tại đối với rùa biển tượng đá lễ bái. Thứ quy vương thì từ cự hình rùa biển đỉnh đầu bơi xuống tới, hướng về kia rùa biển tượng đá bơi đi. Chẳng lẽ những cái kia thứ quy cùng rùa biển tượng đá có quan hệ gì hay sao? Bọn nó có thể hay không cùng có huyết nguyên quan hệ? Long Oánh kinh ngạc mà hỏi, cái này cũng chưa hẳn không có khả năng. Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm vào rùa biển tượng đá cùng thứ quy vương. Long Oánh còn muốn nói điều gì, con kia thứ quy vương liền đã bơi đến rùa biển tượng đá trước mặt, chỉ có mâm lớn nhỏ như là kim cương đen đồng dạng thân thể rơi vào rùa biển tượng đá trên mũ giáp mặt. Cách chương.